LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1956, chương 1959, cái này nồi chúng ta không cõng. Chủ yếu nhất là Tô Minh căn bản cũng không rõ ràng chuyện này, cũng không nghe nông gia tiểu viện người bên kia đề cập với hắn bắt đầu qua. Cụ thể là chuyện gì xảy ra, vẫn chưa biết được nha. Thế là Tô Minh cũng móc ra điện thoại di động của mình, ấn mở microblogging nhìn một chút Ninh Thành bản địa sự tình. Lúc này mới phát hiện xác thực có chuyện như thế. Đã có không ít truyền thông tại báo cáo. Đoán chừng chuyện này sẽ còn kéo dài lên men, làm ra động tĩnh không nhỏ đến. Đối với một nhà hàng mà nói, thanh danh là phi thường mấu chốt. Nếu như thanh danh có vấn đề, như vậy tuyệt đối sẽ là phi thường đả kích chí mạng. Trước mắt ra loại này bê bối, đối với nông gia tiểu viện không hề nghi ngờ là vô cùng bất lợi. Sở dĩ Tô Minh cái này một lát cũng ngồi không yên, hắn liền trực tiếp đứng lên, muốn đi nông gia tiểu viện bên kia nhìn một chút. Tô Minh, ngươi chuẩn bị làm gì đi? Muốn đi ăn cơm à? Hiện tại còn giống như không tới ăn cơm cái điểm kia nha. Bàn tử lập tức liền mở miệng nói một câu. Tô Minh tức giận nhìn hắn một cái, không kịp giải thích nhiều như vậy. Thế là Tô Minh đã nói. Không phải ăn cơm, ta đột nhiên nghĩ đến có chút việc, có thể đi ra ngoài một chuyến. Giữa trưa các ngươi liền tự mình ăn đi, chớ chờ ta. CMN, Tô Minh ngươi hôm qua mới một buổi tối không trở về, hôm nay lại muốn đi ra ngoài. Nhớ kỹ cam đoan thân thể của mình nha. Ta chỗ này có 2 bình dinh dưỡng khoái tuyến, ngươi có muốn hay không mang theo? Lan, Tô Minh bên này không nói nhiều thừa thải lái xe hơi đi tới nông gia tiểu viện bên này. Phát hiện nhà hàng đã đóng cửa ngừng kinh doanh. Cửa ra vào để đó một cái cự đại cột công cáo. Xảy ra loại chuyện như vậy, muốn lại buôn bán, cũng rất không có khả năng. Dù sao tại trên đầu gió đỉnh sóng đây. Bây giờ thời đại này, hơi phát sinh một điểm gì đó sự tình, trên cơ bản mọi người đều biết, tạm dừng buôn bán là tránh đầu sóng ngọn gió một biện pháp tốt. Đồng thời Tô Minh còn có thể chú ý tới, tại phòng ăn bên ngoài, còn có một số trong tay cầm ống nói phóng viên. Đoán chừng là nghĩ lôi kéo người phỏng vấn loại hình. Dù sao đây coi như là Ninh Thành gần đây điểm nóng tin tức. Phóng viên loại vật này, không phải liền là nơi nào có điểm nóng liền hướng chỗ nào vụt nha. Bất quá nông gia tiểu viện bên kia có người ở bên ngoài chuyên môn ngăn đón, hẳn là không cho phóng viên đi vào. Tô Minh dừng xe xong sau khi, liền đi thẳng vào. Cửa ra vào một người phục vụ viên lập tức ngăn cản Tô Minh, nói ra: không có ý tứ tiên sinh, hôm nay nhà hàng tạm dừng buôn bán, đối với ngươi tạo thành không tiện, còn xin ngươi thứ cho. Tô Minh sửng sốt một chút, tiểu tử này vậy mà không biết mình. Ngay sau đó Tô Minh đã nói, ngươi là mới tới, ta tới là tìm ngươi, không phải ăn cơm. Nói sau khi xong Tô Minh liền muốn đi vào bên trong. Ai ngờ người bán hàng này cũng rất chuyên nghiệp, còn tưởng rằng Tô Minh là cái gì phóng viên loại hình đây. Càng thêm không thể để cho hắn tiến vào, lập tức liền đem Tô Minh ngăn ở bên ngoài. Còn tốt ngay lúc này, trong nhà ăn người quản lý này thấy được Tô Minh, tranh thủ thời gian chạy ra, đem Tô Minh đón vào. Đây chính là sau lưng lão bản nha, làm sao có thể không cho hắn đi vào đâu. Vào sau khi đến, Tô Minh liền hỏi, Phùng sư phó đâu? Phùng lão bản liền tại bên trong, ta đây liền giúp ngươi đem người gọi ra. Chỉ trong chốc lát, Phùng Nghiệp Chính liền đi ra. Có thể nhìn ra, Phùng Nghiệp Chính trên mặt tràn đầy mỏi mệt. Đoán chừng 2 ngày này bị loại chuyện này cho suy nghĩ không nhẹ a. Thấy được Tô Minh sau khi, Phùng Nghiệp Chính cưỡng ép nặn ra nụ cười. Đã nói, Tô Minh, ngươi nên là thấy được tin tức mới tới được a. Tô Minh từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Ngay sau đó đã nói, nhà hàng xảy ra loại chuyện như vậy, ngươi sao không nói với ta một tiếng đâu? Tô Minh ngươi đừng hiểu lầm. Phùng Nghiệp Chính lập tức nói ra, cũng không là không muốn nói cho ngươi biết chuyện này. Ngay từ đầu ta không cho rằng đây là chuyện lớn gì. Còn tưởng rằng chính là một cái hiểu lầm đây. Cảm giác nhà hàng mình cũng có thể giải quyết. Người bình thường không phải rất bận nha. Ta cũng không muốn thật có chuyện gì đều đi quấy rầy ngươi. Ai biết sự tình phát triển. Vượt quá chúng ta tưởng tượng. Ta lúc đầu dự định hôm nay tìm ngươi. Ai ngờ chính ngươi lại tới. Phùng Nghiệp Chính cười khổ một cái. Tô Minh thở dài một hơi. Hắn có thể minh bạch Phùng Nghiệp Chính tâm tư. Nói trắng ra là không muốn để cho Tô Minh quá quan tâm mà thôi. Trên thực tế đều là chính hắn đang xử lý cái này phòng ăn. Tô Minh liền nói một câu. Ngươi khổ cực, đúng rồi, nói với ta một cái đi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Minh hỏi, ngươi nên tại trên tin tức cũng nhìn thấy. Một cái Nhật Bản người ở chúng ta nơi này ăn cơm sau khi ra ngoài liền ngộ độc thức ăn. Được đưa đến y viện. Còn tại trong bệnh viện chữa trị đây. Phùng Nghiệp Chính đại khái nói ra. Vì sao lại ngộ độc thức ăn đâu? Đây là Tô Minh nhất không nghĩ ra sự tình. Tại nông gia tiểu viện. Tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này. Phùng Nghiệp Chính cũng không hiểu. Nói ra, cái này ta thực sự không làm rõ ràng được. Người cũng biết nhà hàng từ khai trương bắt đầu từ ngày đó. Vẫn chấp hành nghiêm khắc tiêu chuẩn. Chúng ta đầu bếp cũng là đã khử trùng. Không cho phép hút thuốc loại hình. Đồ ăn đều là do thiên tươi mới. Hơn nữa từng cái phân đoạn đều có giữ cửa ải. Một cho tới hôm nay. Cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người ngộ độc thức ăn. Phùng Nghiệp Chính nói ra. Tô Minh cũng là buồn bực. Trên mạng thường xuyên có người ở nói. Một cái tiệm cơm hậu chù. Có thể để ngươi sau khi xem nhìn thấy mà giật mình. Cho dù là quán rượu cấp 5 sao, hậu chù cũng là tương đối bẩn. Không thể phủ nhận đại đa số tình huống cũng là cái dạng kia. Rất nhiều tiệm cơm cùng quán rượu hậu chù cũng là không đạt tiêu chuẩn. Nhưng nông gia tiểu viện không giống nhau. Dù sao cũng là đỉnh cấp nhà hàng. Giá cả đắt giá như vậy tự nhiên sẽ cung cấp ưu chất phục vụ. Hậu chù Tô Minh cũng nhìn qua là rất sạch sẽ vệ sinh. Các phương diện rất nghiêm ngặt, không tồn tại đồ ăn xảy ra vấn đề loại tình huống đó. Hơn nữa nói đi nói lại thì, nhiều như vậy không vệ sinh nhà hàng. Rất nhiều người ăn sau khi đều không có việc gì. Giống nông gia tiểu viện loại này vệ sinh. Cuối cùng vì sao ngược lại lại xảy ra chuyện chứ? Tô Minh nghĩ một hồi. Đã nói là không phải là bởi vì Nhật Bản người cùng thể chất của chúng ta không giống nhau lắm. Ăn một vài thứ, dạ dày của hắn không có cách nào tiếp nhận loại hình. Sở dĩ mới xuất hiện cùng loại với ngộ độc thức ăn loại kia thượng thổ hạ tà tình huống. Mỗi quốc gia ẩm thực cũng không giống nhau. Nói thí dụ như Hán Quốc người, liền đủ loại ăn đồ chua. Trên thực tế chính là ướp cải trắng. Mà Nhật Bản người liền càng biến thái. Lát cá sống những vật kia, ăn say sưa ngon lành. Rất có thể chính là mọi người dạ dày không giống nhau lắm. Xuất hiện không thích ứng tình huống. Không rõ ràng. Có thể là loại tình huống này. Phùng Nghiệp Chính cũng đã đoán. Tô Minh đã nói. Cái kia nhanh đi tìm y viện kiểm tra nha. Trước tiên đem ngày đó hắn ăn cái gì đồ ăn cho làm rõ ràng. Lại để cho y viện bên kia đi kiểm tra. Nhìn xem có phải thật vậy hay không dạ dày xảy ra vấn đề. Tối thiểu nhất muốn đem ngộ độc thức ăn. Cái tội danh này cho rửa sạch rơi. Cái này nồi chúng ta nông gia tiểu viện cũng không thể cõng. Tô Minh nói ra. Tấu chương hoàn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.